Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diện mạo tuấn mỹ như thế, ngay cả đàn ông cũng phải chặt lưỡi hết hà, huống chi là phụ nữ. Dĩ nhiên trong này, ngoại trừ nha đầu Ngũ Y, Ngũ Y cũng coi là phụ nữ sao? Cô nàng ngốc nghếch xem lão đại của bọn họ như rau cải trắng. A Trung, Hoa Phi Đoạt đột nhiên âm u lên tiếng. Có. A Trung cúi người đi tới hết sức ân cần. Hoa Phi Đoạt nhíu nhíu mày rậm, kéo khoe miệng. Vốn là không muốn ra mặt, nhưng là con gái người ta, nếu bị đuổi ra khỏi nhà, như vậy cô ấy tất phải ở nhà kẻ khác. A Trung trực tiếp ngây người, lời của lão đại không đầu không cuối, làm sao trả lời? Đúng vậy, bất kể hắn nghe hiểu hay không, nghe theo lời của lão đại sẽ không sai. Gọi điện thoại, tôi muốn trực tiếp nói chuyện cùng với lão già Ngũ Phong tập kia. Dạ, tại sao vậy lão đại? A Trung nhíu mặt lại. Lão già Ngũ Phong tập kia là cái gì? Hắn làm sao xưng nói chuyện cùng với lão đại của bọn họ? Hoặc vì đoạt đã không còn nhẫn nại. Nhanh lên một chút. Vâng. A Trung tìm được số điện thoại của Ngũ Phong tập gọi đi. Bên kia Ngũ Phong tập vừa nghe nói là Hoắc Phi Đoạt gọi điện thoại tới, đã sớm bị dọa cho tè ra quần, vừa dùng sức lấy tay lau mồ hôi sau ót, vừa gật đầu định nọt nói: "Mời ngài nói, mời ngài nói, có chuyện gì xin ngài trực tiếp căn dặn." Chọc tới Hoắc Phi Đoạt hoặc Hoắc lão đại, ai cũng đừng nghĩ giả hồ đồ. A Trung buồn cười nói: "Gì chứ, lão đại của chúng tôi muốn đích thân nói chuyện với ông." "Hả?" Ngũ Phong tập thiếu chút nữa bị dọa cho ngất đi. "Không phải chứ?" Nhân ái cùng nhân tâm nhà mình cho Hoắc lão đại tức giận như thế sao? Thậm chí tự mình đích thân phê bình sao? Sống hay chết không chịu nổi. Đưa điện thoại cho Hoắc Phi Đoạt, Hoắc Phi Đoạt bộ dạng thanh nhã, gác một chân lên, lanh lạnh mở miệng. "Tôi là Hoắc Phi Đoạt." Chỉ mấy chữ như vậy, dọa Ngũ Phong tập sợ đến nỗi bùm một cái trực tiếp đứng lên, nghiêm trang ngay ngắn lên tiếng nói. "Ngài khỏe không, Hoắc tổng? Cái hèn này thật cảm thấy xấu hổ, làm vô cùng sai, chết vạn lần cũng không hết tội." Biết lỗi ở đâu rồi hả?" Âm thanh Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng thoải mái. "À, cái này, tôi không có dạy dỗ ra đứa bé ngoan, hay đứa con gái ở ngoài đường mắng chửi người, thật sự là thô lỗ vô lễ." "Không đơn thuần là cái này." "Hả?" Ngũ Phong tập đang cấp bách, lại bị hù dọa ra toàn thân mồ hôi lạnh. "Không đơn thuần là cái này, còn có cái gì?" Ngũ Phong tập dùng sức lau mồ hôi. "Con gái nhà mình làm sao có thể đuổi ra khỏi nhà, ở cùng một chỗ với người ngoài. Người cha nhẫn tâm như vậy, làm ăn nhất định làm không tốt." "Cái gì?" Ngũ Phong tập trố mắt. "Có ý gì? Lời này của Hoắc Phi Đoạt có ý gì?" Khoảng hốt 2 giây, Ngũ Phong tập mới hiểu được, dùng sức gật đầu nói. "Tôi hiểu, tôi đã hiểu. Sau này tôi sẽ không đánh đuổi Ngũ Y đi, nhất định đối xử thật tốt với Y." "Muốn lập tức, người ở bên ngoài nơi đó ngẩn ngơ nhiều thêm một phút là thêm một phần nguy hiểm." Dạ, tôi lập tức để cho nó về nhà, lập tức làm." Hoắc Phi Đoạt đích thân nói xong, không nói nhiều chữ, trực tiếp cúp điện thoại. Ngũ Phong tập còn đứng tại chỗ ngây ngốc gật đầu, càng không ngừng nói. Dạ. Hoắc Phi Đoạt đưa điện thoại cho A Trung tự nói. "Tiểu bạch thỏ kia, đặt ở bên người nào, ta đều không yên tâm." A Trung dùng mình một cái. "Lão đại, thì ra ý tứ trong lời của anh là như vậy sao? Tiểu bạch thỏ kia đặt ở bên cạnh anh mới đúng là nguy hiểm đó." Ngũ Y Y đang lẩm bẩm. "Ai ra, thật không nghĩ tới một phần tử nguy hiểm, tính tình xấu xa như vậy, vẫn có phụ nữ thích hắn. Thật có tinh thần dâng hiến, lòng tin chủ nghĩa anh hùng không sợ chết." Tiêu Lạc chỉ muốn cười. Nghe lời của Y Y, cô đối với Hoắc Phi Đoạt không có một chút tình cảm yêu thích. Thật quá tốt, cuối cùng an toàn. Điện thoại di động của Ngũ Y Y vang lên. Cô cầm điện thoại lên, vừa nhìn, vốn là khuôn mặt nhỏ tràn đầy sức sống, nhất thời lại trở nên tối tăm. "Làm sao vậy?" Tiêu Lạc nhìn sắc mặt Ngũ Y Y. "Là ai vậy?" Ngũ Y Y máy móc quay màn hình cho Tiêu Lạc nhìn, lạnh lùng nói. "Của ông ấy, không muốn nhận điện thoại, phiền chết." Tiêu Lạc khuyên. "Nghe đi, nói thế nào đó cũng là ba của em cũng không thể cả đời không nói chuyện với ông ấy." Ngũ Y Y suy nghĩ một chút nghe máy. "Y Y à, con đang ở đâu vậy?" Vừa nghe máy, âm thanh lo lắng của Ngũ Phong tập liền truyền qua đây. "Y Y à, con về nhà nhanh lên, không cần lại làm bà tức giận. Ngày lúc đó bà đã hối hận, đã biết trách lầm con, không nên đánh con. Bà xin lỗi con có được không?" "Y Y à, đứa bé ngoan, là bà không đúng, hiểu lầm con. Cầu xin con tha thứ cho bà đi, bà cũng rất yêu con về nhà nhanh lên, đừng làm bà lo lắng, có được không?" Ngũ Y Y nhất thời giật mình đứng lặng. Từ nhỏ cô vẫn khát khao có được tình thương của cha, khát khao được giống như những đứa nhỏ khác. Mỗi ngày, lúc ăn xong cơm tối có thể một tay dắt mẹ, một tay dắt cha, cả nhà ba người ra ngoài đi dạo. Trong tâm của cô, luôn là đói khát trông mong tình thương của cha phủ xuống. Cô thiếu cảm giác an toàn, thiếu tình thương yêu thương con. Cho dù bên ngoài của cô có bao nhiêu bướng bỉnh và kiên cường, đó cũng chỉ là hình tượng bên ngoài, sâu trong nội tâm cô là một đứa nhỏ mềm lòng yếu ớt. Mong muốn được ấm áp, mong muốn được quan tâm, muốn được yêu thương. Thế nào, tại sao không nói chuyện? Tiêu Lạc nhỏ giọng hỏi. Ngụ Y mới run rẩy mi mắt, giọng nói khô khốc hướng về phía điện thoại. Được. Nhất định nhanh trở lại, bà chờ con, đứa bé ngoan. Bà Biên còn sẽ không giận, là cha ruột, ta giáo dục con cũng là quan tâm con. Dĩ nhiên, bà biết, bà dùng phương pháp quá thô bạo là không đúng. Sau này bà nhất định đổi lại. Y à, nhanh về nhà đi con. Cúp điện thoại, Ngụ Y vẫn bị vây trong trạng thái hoảng hốt. Tiêu Lạc vỗ đầu nhỏ của cô, cười nói. Có phải anh rể nói xin lỗi với em không? Anh đã nói rồi, ông ấy là ba của em, đối với em như vậy cũng là quan tâm tới em. Ngụ Y mới giật mình tỉnh lại, nháy nháy mắt to, nhìn hai bên một chút lúng túng nói. Ai ra, trời không còn sớm, em đã ở bên ngoài dạo chơi lâu như vậy, cần phải về, em còn một chồng bài tập chưa làm xong đây, cần phải nhanh trở về hoàn thành, nếu không anh đưa em về được không? Tiêu Lạc gật đầu một cái. Được, về nhà. Tiêu Lạc chở Ngũ Y trở lại Ngũ Gia Trang. Ngũ Phong Tập và Tiêu Mai đã sớm chờ đợi ở trước cổng. Y à, đã trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Ngũ Phong Tập tươi cười quá mức, vỗ vỗ bả vai Ngũ Y, dắt cô đi vào trong nhà. Tiêu Mai đón Tiêu Lạc, vừa nhìn mặt mũi vừa nói. Tối hôm qua em không để cho nhà đầu này chiếm tiện nghi chứ? Chị, nói cái gì vậy? Tiêu Lạc nhíu mày. Chị nói sai sao? Nó là loại phụ nữ không thể dính vào người. Dính một chút chính là rắc rối. Tiêu Mai vừa đảo con người vừa nói, vỗ vỗ quần áo cho Tiêu Lạc. Tiêu Lạc gỡ tay Tiêu Mai ra, đi về phía xe hơi. Tiêu Mai trợn to mắt. Hai ra, em làm cái gì vậy? Em không ở nhà có đi đâu vậy? Tiêu Lạc lên xe, hướng về phía Tiêu Mai bên ngoài cửa xe nói. Chị, không phải em đã nói rồi sao? Em chính thức dọn ra ngoài. Không được, em không thể dọn ra ngoài. Một mình em ở bên ngoài, ăn cơm luôn là không hợp khẩu vị. Em ở ngay dưới mí mắt chị, dù gì cũng có thể ăn cơm nóng hổi. Chị không để cho em đi. Chị, em đi thử xem. Tiêu Mai vừa nói vừa giang hai tay ra, chắn ở trước xe kêu la. Tới đây, em muốn đi, hãy đè qua người chị của chị đây này. Chị cả, Tiêu Lạc phát sầu xoa lông mày. Ngũ Nhân Ái nhìn thật lâu, cuối cùng không nhịn được nói. Lạc, đừng đi, ngộ nhớ Y lại bị ba trách đánh, đến lúc đó anh còn có thể bảo vệ nó. Tiêu Lạc nhíu chân mày không vui nói. Làm sao cô biết Y còn bị trách đánh? Ngũ Nhân Ái cười khổ. Được rồi, coi như em chưa nói gì. Tiêu Lạc suy nghĩ, quả thật lo lắng cho Ngũ Y, thở dài xuống xe. Tiêu Mai cười, ôm cánh tay em trai cùng đi vào trong nhà. Ngũ Nhân Ái tàn nát cõi lòng. Quả nhiên, chỉ mang Ngũ Y ra mới có thể giữ được Tiêu Lạc. Mục đích anh ta ở lại chỉ là vì Ngũ Y. Trong thư phòng, Ngũ Y mở căng mắt to, chứa một tầng hơi nước không dám tin run giọng hỏi. Cái gì? Ông để tôi trở về, ông nói xin lỗi với tôi, chỉ là bởi vì Hoắc Phi Đoạt. Chính là ông sợ hắn bớt công ty của ông giải tán, ông mới để cho tôi trở về. Ngũ Phong Tập vẫn còn khuyên nhủ. Con còn nhỏ, không biết thế lực của Hoắc Phi Đoạt đáng sợ cỡ nào. Người như thế ngàn vạn lần không thể đắc tội. Sau này, con cùng các chị có cái gì bất hòa, ở nhà ôn nào là được rồi, đều là người một nhà, không cần đem chuyện làm lớn ra bên ngoài. Con có biết bây giờ làm ăn có bao nhiêu khó khăn không? Cạnh tranh lại tàn khốc, không có người đứng sau lại càng không có chỗ đứng tốt. Chúng ta nếu chọc Hoắc Phi Đoạt mất hứng nữa, hắn sẽ bóp chết ba của con, giống như bóp chết một con kiến, Y Y. Trong tâm Y như có một ngọn lửa, trong nháy mắt liền tắt rụi, cười lạnh nói. Tôi vốn không nên có mơ tưởng viển vông gì. Cái gì? Ngũ Phong Tập căn bản không có nghe được những lời này của Ngũ Y Y. Ngũ Y Y chế nhạo một tiếng, nâng cằm nói. Không phải là sợ chọc giận Hoắc Phi Đoạt sao? Vậy thì sau này không nên chọc tôi. Bây giờ tôi là nữ phục vụ của Hoắc Phi Đoạt. Hiểu chưa, thương nhân Ngũ Phong Tập? Nói xong Ngũ Y kéo cửa đi ra ngoài. Ngũ Phong Tập trợn to hai mắt. Nữ phục vụ, nhà đầu này cũng giỏi thật. Rất biết kết giao với nhân vật cấp cao. Thế mà trà trộn thành nữ phục vụ của Hoắc Phi Đoạt. Trình độ rất cao. Cái gì? Mới vừa rồi nhà đầu này kêu ta cái gì? Dám kêu cả họ cả tên của lão tử. Nhà đầu này.

phải đem phi đoạt ca biến thành nam nhân bình thường. Sáng hôm sau 8 giờ, Hoắc Phi Đoạt ngồi ở trước bàn ăn, người giúp việc vừa đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net